Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 591. 591, khi chi hạp tính nguy hiểm so tưởng tượng chung phải lớn hơn. Sở Trước nhìn về phía Huyễn Ngu bọn họ, tuân hỏi bọn hắn ý kiến, muốn hòa chủ nhân cùng nhau đi vào, Huyền Nguyên không chút do dự nói. Huyễn Ngu khiếp sinh sinh gật đầu, tuy có chút sợ hãi, nhưng là không muốn bị bài trừ ở ngoài. Huyền Ảnh càng không cần nói, vị này chính là cái thành thật nghe lời, nhường làm chi liền làm chi. Mạc Sĩ Thiên Kỳ đang muốn mở miệng, chợt nghe đến Phong Chiếu nói, vậy cùng nhau đi vào, vì thế hắn yên lặng nhắm lại miệng. Đi đến Hồng Mông lâu như thế, hắn cũng không phải là không có thu hoạch, đã sẽ không gặp chuyện đã nghĩ lui đến đồng bọn bên người tìm kiếm che chở nhược kê luyện đan sư. Đặc biệt thành công tấn giai thánh đế cảnh sau, càng làm cho hắn hiểu được đến nhất vài thứ, cả người thoát thai hoán cốt, đi vào phía trước, Sở Trước đem thực lực thấp nhất Huyễn Ngu cùng Huyền Nguyên hai cái tiểu nhân thu vào linh thú túi. Đoàn người mới vừa rồi hướng khi chi hạp đi tới, bọn họ còn chưa đến khi chi hạp tiền lùm cây, đám kia dừng chân ở lùm cây trung hoang thú cảnh giác nhìn qua. Trên đầu vảy dựng thẳng lên, tràn ngập công kích tính, hiển nhiên đã nhận thấy được có người từ ngoài đến. Đi, Sở Nguyên Thương quát một tiếng, triệu ra ngân thương, ở tiền phương dẫn đường, cũng nhất thương đem nhào tới một cái hoang thú đẩy ra. Phong Chiếu cùng Phong Ly cũng không cam yếu thế, hai người đi theo tả hữu, đem Sở Trước cùng Huyền Ảnh mấy người hộ ở bên trong. Huyền Ảnh cầm lấy Mạc Sĩ Thiên Kỳ thủ, theo sát sau mọi người. Này đó hoang thú thể tích tuy nhỏ, nhưng tốc độ quả thật phi thường mau, như tật phong bàn xẹt qua, thậm chí còn không kịp thấy rõ ràng chúng nó bóng dáng. Hơi không cẩn thận sẽ bị kia bén nhọn huế bộ chắc đi một khối huyết nhục. Sở Nguyên Thương tay mắt lanh lẹ, nhất thương chọn điệu một cái, ở phía trước khai ra một con đường. Phong Chiếu cùng Phong Ly tự cũng không đem này đó tiểu hoang thú xem ở trong mắt. Chúng nó tốc độ mau nữa, cũng vô pháp đột phá hai người phòng thủ, thậm chí rất nhiều bị hai người đả thương, lên đường bình an đánh đến khi chi hạp tiền. Lúc này, bọn họ phía sau đã tụ tập một đám càng đánh càng hung hãn hoang thú. Chúng nó cho dù bị thương, cũng không hề từ bỏ ý tứ, mọi người không muốn cùng chi dây dưa, đi đến khi chi hạp tiền, đón kia nhẹ nhẹ từng đợt quỷ bí hơi thở. Thả người không hợp thời chi hạp, hoang thú nhóm ở khi chi hạp tiền dừng lại, tiến vào khe sâu khi, chung quanh hoàn cảnh khuynh khắc thời gian phát sinh biến hóa. Không biết từ chỗ nào bay tới xương trắng nhàn nhạt bao phủ ở chung quanh. Khe sâu hai bên là lòa lộ màu đen nham vách tường. Che kín răng khắp nơi cái khe, theo cái khe chung tràn đầy tiết ra nhàn nhạt lực lượng. Phảng phất này cái khe thông hướng mọi chỗ thần bí không gian. Mọi người cẩn thận hướng phía trước đi đến, xuyên qua khe sâu sau, trước mắt xương trắng tiệm đi, nhưng trong tầm nhìn cũng là một mảnh hỗn loạn sắc thái. Trong không gian tràn ngập hoành thất thụ bát sắc thái mang. Chúng nó bất quy tắc vặn vẹo, phảng phất vĩnh viễn cũng vô pháp sơ làm rõ, lại phảng phất dọc theo nhất định quy luật vặn vẹo. Có thể là cảm giác được có người từ ngoài đến, sắc thái bắt đầu thong thả vặn vẹo, dần dần trên mặt xuất hiện mấy cái lộ, từ sắc thái lát thành mà thành lộ, lộ quanh co khúc khuỷu về phía trước, nhìn không tới tận cùng. Sở Nguyên Thương nhìn nhìn kia mấy cái lộ, quay đầu nhìn về phía Phong Chiếu bọn họ, hỏi, con rể, Phong Ly, cần phải tách ra hành động. Phong Chiếu tùy ý liếc liếc mắt một cái. Tùy ngươi, dứt lời khi, hắn đã đưa tay, gắt gao cầm lấy Sở Trước thủ, ý tứ không cần nói cũng biết, Sở Nguyên Thương nhịn không được chậc một tiếng, Phong Ly ngơ ngác xem mấy cái lộ, Mạc Sĩ Thiên Kỳ xem xét bọn họ, không biết đang nghĩ cái gì, Sở Nguyên Thương thấy thế, cười nói, vậy tách ra hành động bãi, đối với Sở Nguyên Thương lựa chọn tách ra đi. Mọi người đều vô tình dị. Bọn họ tuy rằng là tiến vào tìm người, nhưng khi chi hạp là khó được lịch lãm nơi, như không tại nơi đây lịch lãm một phen, đến cùng không đẹp, tu luyện giả nghịch thiên mà đi, càng là khó khăn, càng có thể kích khởi bọn họ tính dẻo. Sở Nguyên Thương nhìn về phía Sở Trước, hướng nàng cười nói, khuê nữ, cha ở phía trước chờ ngươi. Sở Trước hướng hắn gật đầu. Sở Nguyên Thương rất nhanh sẽ chọn một con đường, hướng phía trước đi đến, rất nhanh sẽ biến mất tại kia điều từ sắc thái lát thành giữa lộ. Phong Ly cũng tùy ý tuyển một con đường, đi theo rời đi, tiếp theo là Huyền Ảnh cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ, hai người quyết định đồng hành, cuối cùng là Sở Trước cùng Phong Chiếu. Đối với Sở Nguyên Thương cùng Phong Ly, Sở Trước đều không lo lắng. Sở Nguyên Thương mấy năm nay tung hoành Hồng Mông, vận khí thật tốt, ngay cả thần hoàng cảnh đều dám trêu chọc, mỗi một lần đều có thể toàn thân trở ra, không có hắn không dám xông vào địa phương. Phong Ly thực lực không tầm thường, khi chi hạp cũng vây không được hắn, chỉ có Huyền Ảnh cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ, hai người tu vi cũng không cao, bất quá Mạc Sĩ Thiên Kỳ vận khí tốt, có hắn ở, Huyền Ảnh hẳn là cũng không thành vấn đề. Phong Chiếu lôi kéo Sở Trước thủ, đi ở trên đường, bọn họ thải trên đất từ sắc thái lát thành lộ, giống như thải ở trong hư không, không có kiên định cảm giác, hai bên đều là bất quy tắc sắc thái, người xem hoa cả mắt, nhưng nhìn kỹ khi, phát hiện này sắc thái kỳ thực là từ lực lượng nào đó ngưng tụ mà thành, cũng không chịu khống chế, như thế đi rồi một đoạn thời gian, tiền phương truyền đến róc rách tiếng nước chảy, Sở Trước cùng Phong Chiếu liếc nhau. Hai người đồng thời về phía trước chạy tới, bọn họ chạy một lát, bên người sắc thái dần dần đạm nhạt, rất nhanh sẽ gặp một cái tràn ngập nhàn nhạt xương trắng con sông xuất hiện tại trước mặt. Nhìn đến này hà đầu tiên mát, hai người đồng thời minh bạch, đây là thời gian chi hà, bọn họ đứng ở thời gian hà bên bờ, hướng đối diện nhìn lại, đối diện bao phủ một mảnh xương trắng, đem hình dáng che đậy. Tiếp theo bọn họ hướng hai bên trái phải nhìn nhìn, rất nhanh sẽ nhìn đến thời gian giữa sông, có hai người đang ở qua sông, là ta cha cùng Phong Ly, Sở Trước nói, nhìn chằm chằm qua sông hai người một cái thải một căn di động mộc thượng, một cái thải nhất phương thuyền nhẹ, tùy theo nước sông đưa bọn họ thôi hướng không biết tên địa phương. Sở Trước thử kêu vài tiếng, qua sông hai người không có chút phản ứng. Phong Chiếu lực nhất suy tư, nói, bọn họ hiện tại hẳn là chính ở một cái quãng thời gian. Cùng chúng ta giao thoa mà qua, sẽ không nghe được đến. Đồng lý, bọn họ hẳn là cũng có thể nhìn đến chúng ta, nhưng vô pháp cùng chúng ta trao đổi, Sở Trước nghe xong. Không lại ý đồ gọi bọn hắn, ở chung quanh tìm kiếm chuẩn bị qua sông công cụ, tốt lắm tìm, bên bờ đôi một ít di động mộc. Cũng có một chút phế khí không cần tiểu thuyền, cũng không biết là đã từng ở khi chi hạp phi thăng vị kia vô cùng riêng lưu lại. Vẫn là khác, nhân có hai người, Sở Trước lựa chọn một cái tiểu thuyền, Sở Nguyên Thương qua sông khi dùng là cũng là tiểu thuyền. Phong Ly lựa chọn một căn di động mộc, Phong Chiếu vỗ tiểu thuyền, đem chi đổ lên giữa sông, hai người tùy theo nhảy đến thuyền thượng, nước sông hơi hơi tạo nên gợn sóng. Vào nước tiểu thuyền vững vàng đi tới, hướng tới bờ bên kia mà đi, hai người đứng tiểu thuyền phía trên, bọn họ không có trao đổi, bất quá ngẫu nhiên ánh mắt tương hối khi, đều minh bạch đối phương ý tứ, tiểu thuyền rất nhanh sẽ chạy đến lúc đó gian hà trung ương. Nước sông trở nên chảy xiết đứng lên, tiểu thuyền cũng tùy theo lay động đứng lên, thuyền thượng hai người nhìn chằm chằm phía dưới nước sông, thần sắc bình tĩnh. Một đạo sóng nước vuốt thuyền nhẹ, bắn tung tóe ẩm hai người hài mặt, nước chảy xiết càng ngày càng cấp, khoảng cách bờ bên kia lại vẫn là riêu riêu không hẹn. Không biết khi nào thì tài năng đến bờ bên kia, mà tiểu thuyền phẳng phất đã không chịu nổi càng lúc càng lớn dòng nước. Rốt cục, một đạo sóng nước nhấc lên, tựa như có ý thức thông thường, đem hai người cuốn vào giữa sông, Lạc Hà nháy mắt, Phong Chiếu đưa tay. Đem Sở Trước lâu đến trong lòng, hai người cùng bị nước sông nuốt hết, làm nước sông bình ổn xuống dưới, mặt sông thượng chỉ dư một cái tiểu thuyền, lại không một người, sao Sở Trước khôi phục ý thức khi, chỉ cảm thấy cả người vô cùng đau đớn, tứ chi nặng trịch, phảng phất một cái không có linh lực phàm nhân, chạy cái chạy marathon sau, cả người đều phế bỏ giống nhau. Đột nhiên, thân thể căng thẳng, nàng cảm giác được có người ôm nàng lăng không nhảy lên, tránh đi một đạo tinh phong. Tiếp theo, một đạo buồn cổ họng tiếng vang lên, nhàn nhạt mùi máu tươi xông vào mũi, của nàng lông mi run rẩy, miễn cưỡng mở to mắt, phát hiện bản thân đầu mềm nhũn, vô lực cúi rừng ở nam nhân rắn chắc hữu lực trên bờ vai. Đối phương ôm nàng thật nhanh chạy gấp mà đi, Sở Trước nhịn xuống cả người không khỏe, ngẩng đầu hướng sau nhìn lại, phát hiện bọn họ phía sau chính đuổi theo một cái quái vật. Kia quái vật cả vật thể phúc một tầng màu đen lân giáp. Lực lượng cường đại, bước hữu lực hai để hướng bọn họ đuổi theo, mặt đất tùy theo chấn động đứng lên, nàng hơi hơi nhíu mày, thân thể không khỏe cùng với tình huống trước mắt, đều nhường trong lòng nàng phát lên một loại dự cảm bất hảo. Chính là lúc này cả người vô lực, thậm chí ngay cả linh lực đều không thể điều động, phảng phất lúc này nàng chính là một phàm nhân, mà không là tu luyện giả. Tuy rằng tình huống hiện tại có chút tao, bất quá Sở Trước vẫn là định hạ tâm lai. Nàng thoáng ngước mắt, nhìn đến ôm nam nhân của nàng, ánh mắt rơi xuống cánh tay hắn thượng, nơi đó có một đạo thâm có thể thấy được cốt thương. Chính chảy huyết, theo thương thế kia khẩu đó có thể thấy được, thương của hắn đúng là phía sau kia chỉ chính đuổi theo bọn họ quái vật. Sở Trước đưa tay, mềm yếu phúc ở hắn cánh tay thương thượng, Phong Chiếu nhân cơ hội cúi đầu liếc nhìn nàng một cái. Mặc dù đang lẩn trốn chạy chung, thanh âm vẫn như cũ phi thường vững vàng, không có việc gì, chẳng qua là da thịt thương, Sở Trước đáp nhẹ một tiếng. Thủ vẫn là không có buông ra, Phong Chiếu nhanh hơn tốc độ, vài cái túng dược, phóng qua một cái thật sâu hạp khâu, đem phía sau kia chỉ đổ thừa vật xa xa bỏ ra. Hắn một đường chạy gấp, chung quanh hoàn cảnh không ngừng mà rút lui, cho đến khi tìm được một chỗ giấu kín sơn động, xác nhận bên trong không có nguy hiểm sau, mới vừa rồi ôm nàng đi vào, sau đó tìm cái địa phương ngồi xuống. Hơi hơi thở phì phò, Sở Trước vẫn là vô lực dựa vào ở trong lòng hắn. Nghe hắn thở thanh âm, trong lòng một mảnh an bình, theo tỉnh lại sau trải qua hết thảy, làm cho nàng đã minh bạch, không chỉ có thân thể của nàng trở nên kỳ quái, ngay cả Phong Chiếu cũng xử không ra lực lượng, bằng không như vậy điểm lộ, sẽ không nhường một cái thần hoàng cảnh cường giả xuyễn thành như vậy. Thậm chí bởi vậy bị thương. Cho đến khi của hắn tiếng thở dốc nhỏ đi, Sở Trước dãy dụa đứng lên, Phong Chiếu đưa tay đỡ lấy nàng, nói, cẩn thận một chút, Sở Trước hắn cười cười, đem Huyễn Ngu cùng Huyền Nguyên theo linh thú trong túi kêu lên. Hai cái tiểu động vật mới ra hiện, nhìn đến chung quanh tình huống, đều có chút mộng, đặc biệt nhìn đến Sở Trước cùng Phong Chiếu khi, hai cái tiểu động vật đều kêu sợ hãi ra tiếng, chạy nhanh chạy tới. Sát xem bọn hắn tình huống, Phong Chiếu vô tình nói, các ngươi đến cái động khẩu thủ, chúng ta trước chữa thương, hai cái tiểu động vật tuy rằng lo lắng, nhưng là thập phần nghe lời, đến cái động khẩu thủ, Phong Chiếu trước hướng miệng đã đánh mất mấy viên linh đan. Sau đó xé mở bị huyết nhiễm hồng tay áo, đem một quả linh đan bóp nát, phu bắt đầu cánh tay miệng vết thương, lại dùng mảnh vải tùy ý trói lại đến. Sở Trước cũng nuốt phục nhất viên linh đan, mềm yếu dựa vào vách tường, yên tĩnh xem hắn, chờ Phong Chiếu xử lý tốt thương sau, nàng mới hỏi nói, A Chiếu, phát sinh chuyện gì, vì sao của chúng ta tu vi không có? Phong Chiếu gặp vách núi ẩm tháp tháp, đem nàng kéo đến trong lòng, một bên cho nàng kiểm tra thân thể, vừa nói, không phải chúng ta tu vi không có, mà là ở thời gian hà khi. Chúng ta nhận đến thời gian nguyền rủa. Hết chương.